Ta skill bị động nhiều lắm. Chương 5, mở ra bản đồ đặc thù của Huyền Quốc. Góc truyện audio.com, mang nhiệm vụ trong người. Thân bất do kỳ A, nhìn về phía người trẻ tuổi đang đứng trước mặt. Ánh mắt khát vọng lực lượng này khiến lão già nhớ về thời trai trẻ của mình. Coi như ngươi gặp may. Tửu kiếm tiên thở dài, rất không tình nguyện mà nói. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ta sẽ đưa ngươi tới rừng khỉ tại Tiên Trúc Bí Cảnh. Chỉ cần lấy được hầu nhi tửu đem về đây thì ta có thể dạy cho ngươi một chút bản lĩnh để phòng thân. Tuy rằng phép thuật của môn phái không thể dạy cho người ngoài. Nhưng một vài kỹ xảo chiến đấu cũng đủ cho ngươi được lợi cả đời rồi. Tinh, tửu kiếm tiên Long Nguyên yêu cầu bạn trợ giúp ông ấy tiến vào rừng khỉ tại Tiên Trúc Bí Cảnh. Đem về 10 cân hầu nhi tửu. Độ khó nhiệm vụ, cao, khen thưởng, chưa biết, Long Nguyên, cái tên thật khí phách, Lâm Thành trên mặt đầy kích động, người giao nhiệm vụ càng mạnh thì khen thưởng sẽ càng ngon. Hắn sao có thể không vui vẻ cho được, chàng trai trẻ, cậu có đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ của ta hay không, lão đạo trưởng nghiêm túc nói. Tôi đồng ý, Lâm Thành không hề do dự. Lập tức lựa chọn đồng ý, tuy rằng nhiệm vụ có độ khó cao khiến trong lòng hắn hơi lo lắng. Nhưng khó khăn lắm mới lấy được một nhiệm vụ ẩn tốt thế này. Ai có thể cam lòng buông tha? Ngoài ra, còn có một lý do quan trọng nhất. Nhiệm vụ càng khó thì khen thưởng sẽ càng cao. Tại Tân Thủ Thôn, cho dù là một nhiệm vụ ẩn bình thường cũng rất khó lấy được. Càng đừng nói tới nhiệm vụ có độ khó cao. Nhiệm vụ càng khó thì càng dễ xuất hiện cơ duyên, đồng thời nguy hiểm cũng tăng lên. Hoàn thành xong nhiệm vụ, nếu như may mắn còn có khả năng nhận được chuỗi nhiệm vụ liên hoàn. Đạt được những kỳ ngộ không thể tưởng tượng được, ví dụ như lần này, Lâm Thành có thể mở ra bản đồ mới Tiên Trúc Bí Cảnh VV tới khi đó. Ngươi chính là công thần của quốc gia, được mọi người ngưỡng mộ, nổi danh trên giang hồ. Có ai lại không muốn? Trước tiên phải nhắc nhở ngươi, rừng khỉ tại Tiên Trúc Bí Cảnh thuộc nhóm bản đồ cấp 5. Nếu như muốn từ bỏ thì bây giờ vẫn còn kịp, tửu kiếm tiên cao giọng nhắc nhở. Không, tôi nhất định sẽ đem hầu nhi tửu về đây giao tận tay cho tiền bối. Lâm Thành vỗ vỗ ngực, khuôn mặt tràn đầy tự tin nói. Thôi được rồi, tiểu tử, hãy nhớ những lời mà ngươi đã hứa. Nếu như không thể hoàn thành thì ngươi hãy ở lại đó chơi với lũ khỉ cả đời đi. Tửu kiếm tiên miệng cười hắc hắc, nâng cánh tay lên, lập tức một cánh cửa ánh sáng được mở ra. Phía sau cánh cửa là hình ảnh của một cánh rừng rậm xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Sương khói bao quanh mờ ảo rất giống với nơi ở của thần tiên. Lâm Thành trong lòng hưng phấn nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo. Tuy rằng có được thần cấp thiên phú khiến tự tin của hắn tăng cao nhưng vì phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn vẫn cố gắng kỳ kèo mặc cả. Tiền bối, tuy rằng tôi rất tự tin có thể lấy được hầu nhi tửu. Nhưng nhiệm vụ này thực sự quá khó rồi. Có thể cho phép tôi đem theo vài người bạn cùng tiến vào đó hay không? Vì ngươi, khi nào chuẩn bị xong thì quay lại đây gặp ta. Tửu kiếm tiên tỏ vẻ chẳng sao cả. Cảm ơn tiền bối, Lâm Thành rất vui mừng. Có thể tổ đội thì còn sợ cái gì? Lấy lại tinh thần, quay mặt nhìn bốn phía. Không biết từ khi nào mà xung quanh đã đứng đầy người chơi. Mọi người đều đang trợn tròn mắt nhìn hắn. Không khí trở nên yên lặng một cách khác thường. Cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hắn cùng tửu kiếm tiên cũng không hề che giấu. Vì thế cũng có không ít người đứng gần đều nghe thấy. Biết được Lâm Thành gặp phải vận cướp chó, kích hoạt được nhiệm vụ ẩn, lúc này, nội tâm không ít người vô cùng ngứa ngáy, khó chịu, chỉ hận không thể đem Lâm Thành một kiếm chém chết, sau đó đem mình thay vào đó, càng nhiều hơn chính là cảm giác kinh ngạc cùng thán phục. Thực sự có nhiệm vụ ẩn, còn để cho anh chàng đẹp trai không biết từ đâu chui ra này lấy được. Thực sự kiếm người khác hâm mộ không thôi. Có ai nói cho chúng ta biết, tán nhân là nghề nghiệp gì, thế mà có thể hấp dẫn được sự chú ý của lão đạo trưởng. Dưới cái nhìn chăm chú của hàng ngàn con mắt, Lâm Thành môi hơi nhếch lên, cất giọng hô to, chấm, chào tất cả mọi người. Tiểu đệ sắp tới muốn đem theo mấy người. Lập tổ đội làm nhiệm vụ bên trong bản đồ đặc thù của Huyền Quốc tên là Tiên Trúc Bí Cảnh. Có tiền mời mua vé. Đến trước mua trước, tiểu đệ chỉ là một người bình thường. Gia cảnh rất nghèo, sắp tới sợ rằng đến gạo cũng không có mà ăn. Xin mọi người yên tâm. Giá cả vô cùng công bằng. 1 vạn mua 1 vị trí. Tổng cộng có 4 vị trí dành cho 4 người. Chúng ta đều là con dân Huyền Quốc. Rất mong mọi người nhiệt tình ủng hộ. Đợi tới khi tiểu đệ thành công, nhất định sẽ không quên sự nhiệt tình của mọi người ngày hôm nay. Ta đi cây em, 10 vạn tệ, ai nấy đều đứng ngây người. Trong lòng bắt đầu chửi rủa, mặt dày, vô sỉ, 1 vị trí 1 vạn tệ. Ngươi sao không đi cướp ngân hàng luôn đi? Mọi người trong lòng đang thầm mắng. Chỉ có đầu ngốc mới đem tiền đến cho ngươi. Họ đều cho rằng người chơi nguyên sơ chi hỏa này bị điện rồi. Yên tĩnh mấy giây, không ngờ có một người thực sự bước ra. Không chờ đợi được mở miệng nói. 4 tấm vé này, thân hy công hội chúng ta muốn mua toàn bộ. Vãi hàng, kẻ nào nhiều tiền vậy? Mọi người kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Đó là một người đàn ông có ngoại hình khá mập mạp. Hà, người này là thành viên của thần hy công hội. Cút ngay đi, 10 vạn tệ là cái thá gì? Ta ra giá 100 vạn. 4 tấm vé này, chúng ta bá đồ công hội muốn bao trọn gói. Khi mọi người còn chưa hết kinh ngạc, một âm thanh ồm ồm lại vang lên. Người mới nói là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Có thể hình cao to, thô lỗ, hắn chen lấn qua đám người đi về phía trước. Sau đó đứng đối diện người của thần hy công hội. Trên mặt đầy vẻ kinh thường. Đi cây em, 100 vạn, ta không có nghe nhầm đấy chứ. Người chơi xung quanh kinh hô. Không ngờ có người lại nâng giá. Tuy nhiên, sau khi nghe được người kia nói ra tên công hội ra thì vẻ mặt của mọi người dần dần bình tĩnh trở lại. Tỏ vẻ đây là điều đương nhiên. Bá đồ là một trong những câu lạc bộ game mạnh nhất tại Huyền Quốc hiện nay. Trong công hội có rất nhiều gamer chuyên nghiệp, từng đạt thành tích cao trong nhiều loại hình game khác nhau. Địa vị giống như IG, ANG trong Liên minh Huyền Thoại, đặc biệt là sau khi game online được chính quy hóa. Những câu lạc bộ càng chuyên nghiệp thì nắm giữ càng nhiều ưu thế. Sau khi thần Tichon Open Beta, các câu lạc bộ game đều dồn toàn bộ sức lực vào trò chơi này. Bá đồ, với tư cách là một công hội có uy tín lâu năm. Tiền bạc đương nhiên không hề thiếu. Ngược lại, thứ bọn họ khiếm khuyết và mong muốn có được nhất chính là cơ hội cho những thành viên chủ chốt của mình tăng lên thực lực. Nếu như có thể quảng cáo cho công hội thì lại càng tốt. 100 vạn tệ mua một cơ hội, đối với bá đồ mà nói thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Thì ra là bá đồ công hội, cũng khó trách, tiểu tử này thật là may mắn. Không ngờ ở cùng một cái tân thủ thôn với người chơi của bá đồ. Đáng tiếc quá, nếu như người lấy được nhiệm vụ ẩn là ta thì tốt biết mấy. Trời ơi, 100 vạn. Số tiền này cũng đủ mua một căn nhà ở ngoại ô thành phố rồi đó. Không ít người chơi bàn tán với giọng điệu chua chát, khi mà mọi người đều cho rằng 100 vạn đã là số tiền cao nhất rồi. Bất ngờ có một nhóm thiếu gia công tử hò hét chen ngang. Sau khi thoát khỏi đám đông đang nhốn nháo chửi bới, người đi đầu lập tức giơ lên 2 ngón tay, đem theo dáng ve nhà giàu mới nổi mà hô to. Chấm, 200 vạn. Chúng ta muốn mua toàn bộ cách chương.